Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Bất đắc dĩ siêu cấp liên minh. Người yên tâm, chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh nữa. Captain America quay về Si Phong đảm bảo nói. Sau đó ánh mắt quét một vòng đang ngồi tất cả mọi người. Đúng hay không? Không có người nói chuyện. Chính là đại biểu ngầm đồng ý. Lúc này Venom bưng cà phê đi vào. Đặt Si Phong trước mặt. Cà phê của ngươi, đi đi. Si Phong tùy ý khoát tay áo một cái. Sau đó bưng lên trước bàn cà phê nghe thấy một hồi. Không khí thao túng lập tức tiến vào cà phê bên trong phân tích. Nhìn bên trong có phải là bị hạ độc, nhưng mà Venom cũng không có gan này. Si Phong lúc này mới uống một hớp cà phê. Sau đó nhìn có người nói. Các người siêu cấp liên minh cùng ta có đại thù hận. Từ lần trước tiến vào tiểu thế giới thời điểm mối thù này liên kết làm. Nhưng mà ta cho rằng chuyện này coi như là lúc kết thúc. Các ngươi nhưng còn muốn phái người đến giết ta. Còn đối với ta ban bố lệnh truy sát. Mặc kệ ở khi nào, nơi nào, trực tiếp đánh giết. Vì lẽ đó, các ngươi nói món nợ này chúng ta tính thế nào? Si Phong nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm ngữ khí tăng thêm Captain America mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, tỏa đi. Hắn mang theo mặt nạ cùng ăn mặc đặc chế phục. Hiện tại liền cảm giác phi thường nóng. Rất là gian nan. Si Phong muốn quay lại báo thù hắn đã sớm đoán được. Cho nên mới triệu tập nhiều như vậy. Superheroes trở về vốn là những này. Superheroes nhóm đều là. Có từng người quản hạt địa phương, cũng không phải đều ở siêu cấp liên minh trong tổng bộ công tác, mà là đều có chuyện của chính mình muốn làm. Những ngày qua vừa vặn đem bọn họ triệu tập gần đủ rồi. Vẫn không có chính thức tổng kết ra đối phó Si Phong phương án đến. Kết quả Si Phong liền đến không phải tốc độ bọn họ chậm, mà là Si Phong tốc độ quá nhanh. Ngươi nói chuyện này chúng ta giải quyết thế nào? Captain America nuốt ngụm nước bọt. Nếu như Si Phong muốn giết mấy người cho hả giận, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đàm luận không thỏa hiệp vậy cũng chỉ có thể đánh. Nếu ngươi mở miệng, vậy ta liền đại thể cùng các ngươi hiệp thương một chút đi. Si Phong bưng lên cà phê uống một hớp. Sau đó nói, ta cần phải thường cho thường. Hồ tương đương, Captain America thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Si Phong chỉ là phải bồi thường. Nếu như muốn giết người hắn vẫn đúng là không thể cùng ý. Bồi thường đều là không có vấn đề. Bọn họ siêu cấp liên minh bồi dưỡng nhiều như vậy, superheroes, là có sung túc tài nguyên. Hầu như những kia cường hóa Kosei thuốc thử nghiên cứu ra sẽ cho trong liên minh thành viên sử dụng, sau đó dựa theo những này liên minh thành viên công lao đến phân phối thuốc thử. Ai công lao lớn liền thu được thuốc thử nhiều. Đại gia đều rất công bằng, cho nên khi Si Phong nói ra lời nói như vậy sau, Captain America xem như là như thích phụ trọng. Có điều thành viên khác hiển nhiên có chút tâm lý khó chịu. Si Phong loại này chính là tới cửa đánh cướp a. Hơn nữa bọn họ còn chỉ có thể nhận. Ngươi cần muốn cái gì bồi thường liền nói đi. Chỉ cần chúng ta siêu cấp liên minh lấy ra được đến, chúng ta sẽ cho. Captain America nói rằng. Si Phong nghe xong trong lòng vui vẻ. Nhìn dáng dấp siêu cấp liên minh rất có niềm tin dáng vẻ. Có thể đau thịt một bút. Chí ít này một bút làm thịt sau khi hắn liền chân chính xem như là vô địch rồi. Ta muốn 100 quản e hình thuốc thử. Si Phong giản nói ý hãi nói rằng. Cái gì? Ửng đỏ nữ vu trực tiếp âm thanh kinh sợ kêu lên. 100 quản e hình thuốc thử. Cái tên này điên rồi sao? Ở đây trong những người này thực lực của nàng xem như là mạnh nhất một trong. Cường giả thần cấp. Giờ khắc này nàng cũng không thể như vậy để Si Phong tùy ý giờ công phu sư tử ngoạm. Phải biết mất đi 100 quản e hình thuốc thử đối với siêu cấp liên minh cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Làm sao? Ngươi không đồng ý sao? Si Phong nhìn về phía ngồi ở chính mình phía bên phải ửng đỏ nữ vu hỏi cô gái này dài cùng điện ảnh bên trong cái kia có chút tương tự, dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng chính là cái giả. Nơi này tất cả mọi người là giả, có thể nói nước Mỹ người liền yêu thích làm một ít bệnh hình thức. Chủ nghĩa anh hùng, yêu thích mô phỏng theo những này không tồn tại đồ vật. Muốn không phải phía trên thế giới này có vượt xa người thường người. Các vị đang ngồi khả năng đều chỉ là bên trong một thành viên, chúng ta siêu cấp liên minh nhiều. Nhất đưa ra 50 quản e hình thuốc thử, người nhiều muốn cũng vô dụng. Loại này thuốc thử chỉ có phía trước mấy quản với thân thể người có lớn công hiệu. Nói vậy lấy ngươi loại cảnh giới này từ lâu không cách nào dùng cái này thuốc thử. Mà kiểu mới R hình thuốc thử vẫn không có nghiên cứu thành công, ửng đỏ nữ vu như thực chất nói. Rằng, nàng cảm thấy Si Phong có chút không quá bình thường, nàng nghe nói qua lúc đó Si Phong thực lực còn không phải rất mạnh thời điểm. Ở bên trong tiểu thế giới cũng là muốn đông đảo thế lực thuốc thử. Kết quả đến hiện tại Si Phong thực lực như thế mạnh vẫn là một cái dáng vẻ. Cần thuốc thử, Si Phong cười lạnh nói. Ta muốn những này thuốc thử dùng tới làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta là được. 100 quản e hình thuốc thử. Nhiều một ống ta không muốn. Thiếu một ống ta không được. Ửng đỏ nữ vu nghe vậy mặt lộ tức giận, nhưng trong lúc nhất thời nàng cũng không dám nói gì. Nếu như nói muốn cùng Si Phong đánh, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng nếu để cho bọn họ siêu cấp liên minh giao ra 100 quản e hình thuốc thử, bọn họ cũng không muốn. Lúc này Captain America mở miệng, có thể, chúng ta siêu cấp liên minh có thể cho ngươi 100 quản e hình thuốc thử. Thế nhưng điều kiện chính là từ hôm nay sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lẫn nhau không xâm phạm. Từ đây ân oán xóa bỏ, đội trưởng không thể như vậy. Ửng đỏ nữ vu lập tức nhìn về phía Captain America, không cần nhiều lời. Cho nên ta là Captain America, chính là cần lấy đại cục làm trọng. Ta hy vọng từ hôm nay sau đó không muốn lại có thêm người mạo phạm Si Phong tiền bối. Captain America nói ra cuối cùng câu nói này thời điểm ngữ khí là bất đắc dĩ. Bọn họ siêu cấp liên minh ở nước Mỹ là quái vật khổng lồ, ở thế giới lên cũng là quái vật khổng lồ. Nhiều như vậy hoàng cấp cường giả, còn có mấy cái cường giả thần cấp, nếu như điều động những người này, thậm chí ngay cả một ít loại nhỏ quốc gia đều có thể trực tiếp hủy diệt. Cỡ Trung Quốc gia cũng phải nghe tiếng đã sợ mất mật. Ngoại trừ Hoa Hạ, Đảo Quốc, Thaddeus Quốc, Liên Hiệp Quốc những này loại cỡ lớn quốc gia các loại. Còn lại quốc gia cũng phải cho bọn họ đầy đủ mặt mũi, hiện tại lại bởi vì một người trực tiếp cắt đất đền tiền. Chuyện như vậy xưa nay đều chưa từng xảy ra. Nhiên mà hôm nay nhưng là phát sinh không sai. Bọn họ siêu cấp liên minh không đánh nổi. Cũng không dám đánh, nếu như cùng Si Phong khai chiến đón lấy chính là không chết không thôi cục diện. Lại không nói có thể hay không giết chết được Si Phong. Chính là Si Phong cái tuổi này đều làm người sợ sệt, nếu như lại quá thời gian mấy năm. Có phải là chỉ bằng vào Si Phong một người là có thể diệt nước Mỹ? Loại ý nghĩ này mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng không phải không thể, vì lẽ đó siêu cấp liên minh sợ. Captain America cũng sợ, ngươi lời nói này thực tại để ta cảm thấy kinh ngạc. Ta lấy cho các ngươi đều là xương cứng, kết quả cũng chỉ có điểm ấy cân lượng thôi. Si Phong nói xong câu đó sau ánh mắt nhìn quét một vòng. Đang ngồi tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Ta tán thành Captain America đề nghị, hôm nay qua đi ta với các ngươi siêu cấp liên minh lại không ân oán. Từ đây thanh toán xong, Mathaya Idikti, đi giúp Si Phong tiền bối nắm 100 quản e hình thuốc thử lại đây. Captain America quay về Black Widow. Nói rằng, Black Widow ở cái này kêu là làm Mathaya Idikti. Black Widow không có bất kỳ lời nói nào. Captain America để hắn đi lấy, nàng liền đi lấy. Sau khi đứng dậy liền rời khỏi Si Phong uống xong cuối cùng một cái cà phê sau. Venom đứng dậy đi tới Si Phong trước mặt, cẩn thận hỏi. Si Phong tiền bối, còn muốn cà phê sao? Không cần, tuy rằng hương vị không sai, nhưng loại đồ chơi này uống nhiều rồi không tốt. Si Phong khoát tay áo một cái ra hiệu Venom xuống. Venom rồi cùng một đứa bé bình thường cẩn thận từng ly từng tí một xuống. Cũng không lâu lắm Black Widow liền mang theo hai cái vali xách tay đi vào. Đưa nó đặt ở Si Phong trước bàn, mở ra hai cái kim loại vali xách tay, bên trong các xếp vào 50 quản e hình thuốc thử, gộp lại vừa vặn là 100 quản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.